Đạo, chương 1049, bại ba thủ sáu tay chiến thể. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thò tay hư chiêu. Cái kia kim sắc lưu quang lập tức rơi vào trong tay hắn. Trực tiếp dung nhập trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên ngoại nhân khán bất chân thiết, nhưng tiêu thần lại thấy rõ ràng. Cái này kim sắc lưu quang đúng là một quả chiến ký tự. Hoặc là nói, là một gã đơn giản hóa vô số lần rút bất bản chiến ký tự. Tại dung nhập tiêu thần thân thể lập tức là trực tiếp ra hiện tại hắn nguyên thần nội. Bị cái kia yên lặng vô số tuế nguyệt chiến ký tự trực tiếp thôn phệ. Vật ấy linh quang có chút lập lòe. Cuối cùng nhất đúng là lại lần nữa tĩnh mịch. Cùng lúc trước cũng không cái gì biến hóa. Bất quá cùng lúc đó, lại có một đạo tin tức từ đó xuất hiện. Xuất hiện tiến vào tiêu thần trong trí nhớ. Bất quá giờ phút này, tiêu thần lại không có đi xem xét cái này tin tức thời cơ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Đơn giản là, hắn tối tăm trong sở cảm ứng đến một cổ nguy cơ. Hôm nay cuối cùng đã tới. Nháy mắt sau đó, tràn trề uy áp từ phía chân trời huy sái tới, đem chọn cái chư thành chỗ đều bao phủ. Cái này uy áp mạnh, có thể nói kinh thiên, mênh mông cuồn cuộn như thần uy, khiến cho vô số nhân tộc chi cạo mặt sắc lập tức trắng bệch. Hoảng sợ ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra vô tận vẻ sợ hãi. Thiên nhân năm cảnh, tộc đàn đỉnh phong, Phó Vân Khinh sắc mặt biến đổi lớn. Khí này tức cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc bất kỳ một cái nào nhân tộc cao tầng. Dị tộc đại năng, đáng chết, nhất định là tiêu thần đạo tin tức để lộ. Nếu không há sẽ xuất hiện chuyện hôm nay. Đầu không ai địch sắc mặt khiếp sợ. Nhưng trong lòng thì dữ tợn cười lạnh. Tộc đàn thí luyện chấm dứt. Sát cục đã bắt đầu. Một đạo thân ảnh mơ hồ vào hư không xuất hiện. Cao ngàn trượng. Cúi lãm đại địa, cái kia mênh mông cuồn cuộn thần uy đúng là từ khi người này trong cơ thể tán phát ra. Hoảng sợ lại để cho thật đúng như thần minh đến thế gian. Mang theo thiên uy không ai có thể ngăn cản. Nhân tộc tiêu thần, đoạt tộc của ta tộc đàn chí bảo hắc ma thương. Giết ta tộc thiên tài kim giác. Trảm tộc của ta thiên kiêu cây dâu bác. Này ba phen thù hận. Ta một sừng nhất tộc há có thể cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. Này Nhật Bản tòa mang ta tộc ba gã tiểu bối đến đây. Như ngươi có thể tại ba người bọn họ chém giết hạ toàn thân trở ra. Chuyện hôm nay như vậy thôi. Nếu không liền đem tánh mạng lưu lại. Gầm nhẹ thanh âm lăn đãng như sấm. Thanh âm chưa dứt. Ba đạo linh quang lập tức vạch phá không gian. Rơi vào chư thành chi. Người đến, đúng là cái kia một sừng tộc Lưu Tô, Richard, một sừng ba người, lúc trước hoang mạc chi nguyên ở chỗ sâu trong, ba người này ngồi chồm hổm chờ tại bên ngoài cho đến thu tộc đàn trọng bảo. Không muốn bị tiêu thần vượt lên trước, chẳng những chí bảo bị đoạt càng là rơi vào trọng thương kết cục. Ngàn năm thời gian, ba người nghiến răng nghiến lợi điên cuồng tu luyện. Tại tộc đàn dưới sự trợ giúp, tất cả đều đạt tới thiên nhân tam cảnh đỉnh phong, thi triển bí thuật liên thủ, thậm chí có thể cùng thiên nhân bốn cảnh tu sĩ một trận chiến. Hôm nay, bọn hắn biết được cái này tiêu thần uy danh, nhưng trong lòng có nắm chắc có thể đem hắn chém giết. Rửa sạch sỉ nhục, đây cũng là một sừng tộc chuẩn bị. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện phái tộc đàn đỉnh phong thiên nhân năm cảnh tồn tại ra tay. Nếu không thành công hay không còn khó nói. Vạn nhất gây não nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Bọn hắn một sừng tộc không cách nào thừa nhận như thế lửa giận. Cho nên, hôm nay phái Lưu Tô, Richard, một sừng ba người không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đích thủ đoạn. Đã có thể ở nào đó trình độ giữ gìn một sừng tộc thể diện. Cũng có giết chết tiêu thần tiết hận cơ hội. Như cái này tiêu thần thật đúng bị giết. Sự tình giải quyết cũng so tộc đàn đỉnh phong ra tay muốn dễ dàng rất nhiều. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Một sừng tộc ba người sớm đã đem tiêu thần căm thù đến tận xương tủy ở chỗ sâu trong. Giờ phút này sớm đã sát cơ như nước thủy triều. Điên cuồng tăng vọt, tiêu thần, nhanh chóng trước nhận lấy cái chết. Ba người cùng kêu lên gào thét. Khí thế ầm ầm bộc phát. Thiên nhân tam cảnh khí tức kinh người vô cùng. Thực tế ba người này khí tức đúng là mơ hồ tương liên. Điệp ra phía dưới uy thế càng lớn, đủ để bằng được tầm thường thiên nhân bốn cảnh cường giả. Tiêu thần sắc mặt lạnh lùng, nhưng lông mày như trước chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tuy nhiên xuất hiện biến cố, nhưng trong lòng của hắn nguy cơ chi ý vẫn còn tại. Trước mặt ba người này tuy nhiên không kém, lại không phải là nguy cơ ngọn nguồn. Tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ. Bất quá dưới mắt ba người đã muốn tìm cái chết. Hắn há có thể lại để cho bọn hắn thất vọng. Ha ha ha ha, năm đó ngươi ba người liên thủ liền không phải tiêu mỗ chi địa. Hôm nay ta tu vi phóng đại, diệt giết các ngươi lại có gì khó. Đã tiễn đưa đầu lâu, như vậy tiêu mỗ liền nhận, cười dài ở bên trong. Tiêu thần may mà triệt để buông ra. Đã hôm nay sát kiếp trùng trùng điệp điệp, như vậy hắn liền điên cuồng một lần. Thần ngăn sát thần, Phật tổ giết Phật, áo bào xanh liệt đấy. Tóc đen tung bay, tiêu thần một bước phóng ra. Bể nghệ đại thế phá thể mà ra, như chỉ thiên trường thương, cho đến xuyên thủng thương khung. Vỡ vụn đại địa, tiêu thần uy danh như sấm bên tai. Tuy nhiên không muốn tin tưởng hắn phát triển như thế nhanh chóng. Nhưng hôm nay một mình giao thủ, Lưu Tô, Richard, một sừng tự nhận tuyệt không một chút phần thắng. Này đây giờ phút này, đối mặt tiêu thần khí thế bộc phát. Ba người không hề chần chờ lựa chọn liên hợp thủ đoạn. Bộc phát chí cường uy năng cùng hắn một trận chiến. Giết, giết, giết, ba trong dân cư điên cuồng gào thét. Đôi mắt lập tức hóa thành đỏ thẫm huyết sắc, bên ngoài cơ thể bộc phát ra vô tận giết chóc khí tức, như đao phong tại phía chân trời gào thét tung hoành. Khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u, vô tận huyết sắc tảng băng ngưng kết rơi. Ba người khí tức, tại đây điên cuồng sát cơ trong nhanh chóng dung hợp, cả phiến thiên địa mênh mông cuồn cuộn linh lực điên cuồng vọt tới. Như nước thủy triều giống như sóng. Đúng là hội tụ làm một đạo chiến thể, đem ba người này vây kín mít ở bên trong. Cái này chiến thể toàn thân huyết sắc, ba thủ sáu tay, thứ nhất mỉm cười, thứ hai vi nộ, thứ ba làm ác, sáu tay tất cả cầm binh khí. Khí tức dưới sự cảm ứng tuy là linh lực ngưng tụ mà ra, uy áp lại có thể so với phẩm linh bảo. Ba thủ sáu tay chiến thể. Khí tức mạnh hoàn toàn có thể địch nổi thiên nhân bốn cảnh trung kỳ cường giả chiến thể. Bất quá cái kia vô tận sát khí hỗ trợ, toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể so với thiên nhân bốn cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Như thế chiến lực, khó trách một sừng tộc hội giống như này tự tin. Tiêu thần đón gió mà đứng, áo bào bị lăn đãng linh lực trùng kích bay phất phới. Sắc mặt xâm lãnh. Đáy mắt lệ mang bắt đầu khởi động. Đã hắn đang ở chư thành tin tức để lộ bị một sừng tộc biết được, chắc hẳn dưới mắt âm thầm rình mò cho đến ra tay người còn một người khác. Tiêu thần tuy nhiên cũng không úy kỷ, lại không nghĩ tại bọn hắn thân lãng phí quá nhiều tinh lực. Hắn muốn toàn lực ứng phó, ứng đối trong nội tâm cái kia chính thức sát cơ ngọn nguồn. Như thế liền chỉ có thể dùng cường đại thủ đoạn dễ như trở bàn tay đem cái này một sừng tộc ba người đánh chết. Mới có thể trấn nhiếp âm thầm tu sĩ. Không dám tiếp tục ra tay. Trong nội tâm ý niệm trong đầu nhất định. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Gầm nhẹ bên trong. Khắp thiên linh lực điên cuồng vọt tới. Ngừng tụ tiêu thần chiến thể. Trận chiến này thể. Dùng tam thể khí tức làm dẫn triệu hoán chu thiên linh lực. Không thuộc mình không phải ma. Dung nhập một tia giết chóc bổn nguyên. Cao 55 vạn trượng. Khôi ngô ngưng thực. Đầu có hai sừng. Một đôi huyết sắc đôi mắt như là cửu u ma thần. làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dùng vô tận sát cơ vi nguyên dung hợp ba người khí tức tạo thành ba thủ sáu tay chiến thể sao? Không biết, cùng hắn cái này sáp nhập vào giết chóc bổn nguyên chi lực ma thần chiến thể so sánh với như thế nào? Tiêu thần phi thường chờ mong, trong miệng gào thét, áp lực tại trong lòng nôn nóng bạo ngược đều bộc phát. Ầm ầm một quyền về phía trước oanh ra, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại xuất thủ trước, một đấm xuất ra tay, thiên sụp đổ đất sụt, vô tận hư không sụp đổ, chư thành cấm chế tự hành mở ra, ngăn cản hết thảy khí tức chấn động, nếu không chỉ cần một quyền này chi uy, mang theo dư ba liền có thể lại để cho vô số độ kiếp cảnh nhân tộc tu sĩ bị thương. Giống, một sừng, tộc ba người thi triển cổ bí thuật ngưng tụ ba thủ sáu tay chiến thể. Tâm thần đã bị sát ý điều khiển. Hôm nay sớm đã triệt để cuồng bạo. Trong nội tâm còn thừa duy nhất ý niệm trong đầu là giết chết tiêu thần. Cho nên giờ phút này đối mặt tiêu thần ra tay, ba thủ sáu tay chiến thể chưa từng có nửa điểm chần chờ. Gào rú ở bên trong, điên cuồng lao ra, hai đại chiến thể, một người khôi ngô ngưng thực, đầu có hai sừng, một người ba thủ sáu tay, cầm trong tay binh khí, cùng hư không chi ầm ầm gặp nhau, cũng không cái gì sức tưởng tượng thủ đoạn, gặp nhau lập tức là thảm thiết nhất chém giết, quyền qua cước lại. Nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng ở cái kia 50 vạn trượng dùng thân hình khổng lồ và vạn quân lực đạo ra chỉ xuống. Nhưng có thể hóa thân thành mạnh nhất phá hư thủ đoạn. Loại này nhìn như nguyên thủy công kích, không phải thần thông, lại có thể so với thiên nhân bốn cảnh tu sĩ toàn lực ra tay. Chiến thể, chính là thái cổ cảnh phía dưới tu sĩ có khả năng thi triển chí cường thủ đoạn. Ngoại trừ số ít nghịch thiên thần thông bên ngoài, đại biểu tu sĩ mạnh nhất chiến lực, oanh, oanh, hư không chi, như cổ hồng hoang cự nhân từng đôi chém giết, ầm ầm trong nổ vang xen lẫn vô tận khủng bố gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng phủ phục quét ngang, ven đường chỗ kinh tất cả đều hóa thành hủy diệt, vẻn vẹn là dư ba rơi xuống. Liền khiến cho chư thành cấm chế chấn động rung động lắc lư. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi. Tiêu thần ý muốn rất nhanh đánh chết một sừng tộc ba người. Tự nhiên sẽ không lãng phí quá lâu thời gian. Hai đấm điên cuồng ra tay. Căn bản chưa từng có nửa điểm phòng ngự thủ đoạn. Mỗi một quyền trong có xen lẫn một tia giết chóc bổn nguyên khí tức. Bởi vì lo lắng bị người phát giác được bổn nguyên chi lực, tiêu thần không có trắng trợn sử dụng. Bất quá dù vậy, mỗi một tia giết chóc bổn nguyên chi lực đều đối với cái kia ba thủ sáu tay chiến thể đã tạo thành thật lớn tổn thương. Trận chiến này thể, vốn là một sừng tộc được từ cổ mỗ sát phạt tông phái quỷ dị thần thông. Tu luyện chí thiên người cảnh có thể ngưng tụ ra ba thủ sáu tay chiến thể. Chiến lực kinh người, lần này Lưu Tô, Richard, Thổ Giác, Góc, ba người mưu lợi dung hợp ba người chi lực tu luyện này thần thông. Hắn căn nguyên liền là thông qua trong cơ thể sát cơ tương dung. Ngừng tụ chiến thể, nhưng đối với nắm giữ giết chóc bổn nguyên tiêu thần mà nói. Mỗi một tia bổn nguyên chi lực đánh vào, cũng có thể lại để cho ba người ở giữa liên hệ suy yếu. Tiến tới khiến cho chiến thể uy năng không ngừng giảm xuống. Cho nên, liên tục 9 quyền điên cuồng đối chiến về sau. Cái kia ba thủ sáu tay chiến bên ngoài cơ thể bề ngoài nhìn lại cũng không dị thường. Nhưng bên trong nhưng lại đã đạt tới sụp đổ giới hạn. Tiêu thần trong miệng gào thét. Ma thần chiến thể một quyền oanh ra. Quyền rơi, nương theo lấy rú thảm thanh âm. Một sừng tộc ba người ngưng tụ mà ra ba thủ sáu tay chiến thể đúng là bị sinh sinh đánh tan. Trong đó Lưu Tô, Richard, Thổ Giác, Góc, ba người tức thì bị tiêu thần dùng giết chóc bổn nguyên trực tiếp gạt bỏ. Không có cho cái kia một sừng tộc tộc đàn đỉnh phong đại năng xuất thủ cứu cơ hội. Một sừng tộc ba tu sĩ. Vẫn, Tiêu Thần tán đi thần ma chiến thể, sắc mặt thoáng trắng bệch, nhưng đôi mắt nhưng lại cực kỳ sáng ngời. Bên ngoài cơ thể đại thế chẳng những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại lại lần nữa dâng trào bành trướng, đạt tới toàn bộ độ cao mới. Một sừng tộc đại năng hừ lạnh một tiếng, chắc hẳn sắc mặt cực kỳ khó coi, cho đến ra tay giáo huấn cái này nhân tộc tiểu bối. Nhưng nghĩ đến đi vào rừng quyết định, lúc này mới cường tự kềm chế xuống dưới, không mặt mũi nào ở lâu, phất tay áo quay người mà đi, một bước đạp rơi, thân ảnh vô tung. Tiêu Thần đối với cái này chưa từng để trong lòng, đã người này lúc ban đầu không có ra tay, liền sẽ không tại lúc này cải biến chủ ý, có nhân tộc tại về sau, là hắn trong lúc vô hình có thể dựa lớn nhất át chủ bài. Chấn nhiếp dị tộc không dám tùy ý vọng động. Nhân tộc Tiêu Thần lúc này, không biết hôm nay còn có cái đó nhất tộc đạo không muốn xem bổn tọa toàn thân trở ra. Chi bằng trước, cùng ta một trận chiến. Đang khi nói chuyện, khí thế bễ nghễ, bá đạo tung hoành, như thế phong độ tư thái. Thế gian có thể so sánh chi người có thể có mấy người. Nói xong, quanh thân lặng im, tĩnh mịch im ắng. Bất download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét quá vào thời khắc này. Nhưng lại không người chú ý tới. Một chỗ mặt đất một đạo bóng đen thoáng vặn vẹo. Lập tức vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Trưa nay một chương phạm sai lầm. Nhân tộc Tiêu Thần ở bên trong. Tổng cộng chiếm cư chiến bảng top 100 năm người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đệ hai càng, còn có hai càng, cách chương.